Rể quý trời cho, chương 1732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1732, đá thiên thánh. Đương nhiên cho dù Lâm Thanh Diện biết đoạn đường này sẽ không quá thuận lợi, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hiện tại xem ra đá thiên thánh chính là niềm hy vọng duy nhất, chỉ cần có thể cứu được Nặc Nặc, cho dù Lâm Thanh Diện biết là mình sẽ gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ không từ bỏ. Châu nên lúc đối mặt với sự bao vây của thiên thú, Lâm Thanh Diện cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng với bọn nó. Chỉ có thể nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ thiên thú, anh mới có thể bước vào trong dãy núi Thiên Sơn. Cho nên tiếp theo đây Lâm Thanh Diện đều đánh thẳng một đường, hồn lực trong cơ thể của anh không hề giữ lại một chút nào mà phóng thích hết toàn bộ ra bên ngoài. Những thiên thú lại cảm thấy thực lực của Lâm Thanh Diện rất mạnh, nhưng mà bọn nó vẫn muốn đánh Lâm Thanh Diện. Muốn chết à? Lâm Thanh Diện hét lớn một tiếng, kiếm Trảm Tiên ở trong tay phát ra ánh sáng vàng, tiếp theo đó người nhỏ màu vàng đại diện cho thần hồn của mình nhảy lên, 9 con rồng lớn phun quả cầu lửa về phía thiên thú. Thực lực của Lâm Thanh Diện đủ mạnh, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến lại vô cùng phong phú, mặc dù là những thiên thú này hơi khó đối phó, nhưng mà rốt cuộc Lâm Thanh Diện vẫn có thể đánh ra một con đường máu. Sau khi Lâm Thanh Diện giải quyết hết cái đám thiên thú này, anh đang định tiếp tục đi thăm dò, lúc này phân phân của Tà Vương lại xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Diện. Dù sao thì chướng ngại mà hắn tạo ra không có cách nào tạo thành uy hiếp với Lâm Thanh Diện vẫn có thể tiến về phía trước. Vì để làm chậm bước chân của Lâm Thanh Diện, hắn cũng phải kéo dài một đoạn thời gian. Dù sao thì hiện tại bên phía Tà Vương vẫn còn chưa làm xong, bây giờ không để Lâm Thanh Diện trở về phá hỏng kế hoạch của hắn được. Vì để tránh cho Lâm Thanh Diện nhận ra thân phận của hắn, cho nên sau khi phân thân của Tà Vương ngụy trang cho mình rồi mới xuất hiện trước mặt của Lâm Thanh Diện, nếu không thì chuyện này sẽ bị bại lộ. Hiện tại cũng không phải là lúc để vạch mặt với bọn người Lâm Thanh Diện, cho nên Tà Vương cũng không muốn phải bộc lộ thân phận của mình. Mang theo suy nghĩ như thế, sau khi tiến hành ngụy trang, phân thân lại giao thủ với Lâm Thanh Diện. Bởi vì hắn đánh lén, cho nên trước khi Tà Vương ra tay Lâm Thanh Diện còn chưa kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa là đã bị Tà Vương làm bị thương. May mắn là anh phản ứng kịp thời, nhanh chóng tránh né đòn tấn công của Tà Vương. Mày là ai, tại sao lại muốn đánh lén tao? Nghe thấy Lâm Thanh Diện hỏi mình, Tà Vương không nhìn thẳng cũng không cho câu trả lời, dù sao thì giọng nói của hắn vẫn còn chưa được ngụy trang, nếu như nói chuyện với anh thì đó là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên Tà Vương lựa chọn tiếp tục ngậm miệng không nói chuyện, không hề đáp lại cái nào. Sau khi phát hiện đòn tấn công của mình thất bại, hắn lại ra tay với Lâm Thanh Diện một lần nữa, một bộ dạng không sống chết với anh thì không được. Thấy hắn như vậy, Lâm Thanh Diện cũng lập tức ra tay theo, gặp phải tình huống như thế này anh nhất định phải phản kích. Hơn nữa, anh mơ hồ cảm thấy người ở phía đối diện rất có thể chính là người sau lưng, lúc nãy tính tình của thiên thú trở nên táo bạo cũng có thể không thoát khỏi liên quan với hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Diện vừa đánh nhau vừa thử thăm dò Tà Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Tà Vương không mở miệng, Lâm Thanh Diện vẫn có thể tiếp tục hỏi hắn, anh muốn thông qua quan sát biểu cảm của Tà Vương để xác định rõ thân phận của hắn. Tại sao mày lại không nói lời nào, mang mặt nạ làm cái gì, chắc là mày và tao quen biết với nhau, cho nên mày mới không dám làm lộ mặt của mình ra, sợ là tao sẽ nhận ra thân phận thật sự của mày. Đến lúc này, Lâm Thanh Diện đã xác định được cái tên này chắc chắn là người đã ra tay với Nặc Nặc. Chỉ có điều là trước mắt không rõ thân phận thật sự của đối phương, Lâm Thanh Diện muốn thông qua phản ứng của phân thân Tà Vương để xác định được thân phận của hắn. Cho nên khi anh nhìn thấy phân thân của Tà Vương mang theo mặt nạ, anh lập tức kịp phản ứng lại, có lẽ đối phương là người mà anh quen biết. Đương nhiên nhận định này chưa hẳn là chính xác, cho nên Lâm Thanh Diện mới phải dò xét một chút. Tránh cho đối phương cố ý nghe nhìn lẫn lộn, để anh xác định lầm phương hướng. Dù sao thì dựa vào thủ đoạn trước đó của đối phương mà quan sát, cái tên này sử dụng âm mưu quỷ kế vô cùng thành thạo. Là một người vô cùng gian xảo, rất có thể sẽ cố ý để anh nghĩ sai. Mà lúc phân thân Tà Vương đối mặt với sự thăm dò của Lâm Thanh Diện, trong lòng hắn lại giật mình. Bởi vì hắn không ngờ tới phản ứng của Lâm Thanh Diện lại nhanh như thế, hơn nữa dựa vào hành động đeo mặt nạ của hắn mà có thể đánh giá hắn là người quen. Nhưng mà sau đó phân thân của Tà Vương lại phát hiện Lâm Thanh Diện cũng không phải hoàn toàn khẳng định, cái này khiến cho hắn thở một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Thanh Diện không hoài nghi thân phận của hắn, vậy thì hắn sẽ không bị bại lộ, sau đó phân thân của Tà Vương lại tấn công càng thêm mãnh liệt hơn. Hắn không muốn cho Lâm Thanh Diện có thời gian để suy đoán, mắc công anh lại đoán được mình. Mà bởi vì phân thân Tà Vương tấn công quá mức mãnh liệt, sau đó Lâm Thanh Diện căn bản không có thời gian để suy nghĩ những chuyện khác, chỉ có thể dồn lực chú ý đánh nhau với phân thân của Tà Vương. Dù sao thì đánh nhau với phần thân của Tà Vương thật sự rất nguy hiểm, nếu như mà không chú ý thì sẽ bị thương. Lâm Thanh Diện cũng không muốn chết ở chỗ này, chính vì vậy, anh cũng chỉ có thể cố gắng cẩn thận đối phó với đòn tấn công của phân thân Tà Vương. Sau khi Lâm Thanh Diện chuyên chú tấn công, phân thân của Tà Vương lại không chiếm được bất cứ tiện nghi nào. Dù sao thì lần này đến đây cũng chỉ là một phân thân, làm sao có thể đối phó được với Lâm Thanh Diện cơ chứ? Lúc mới bắt đầu, phân thân này còn có thể đánh qua đánh lại cho có với Lâm Thanh Diện, trong không khí bởi vì hồn lực chạm vào nhau mà cũng rung động một trận. Nhưng mà thời gian dần dần trôi qua, thực lực của phân thân này đã dần dần thấp xuống, bởi vì thời gian quá dài, lực khống chế của Tà Vương đối với phân thân suy yếu hơn, chính vì vậy lúc này phân thân đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chắc có lẽ không được bao lâu sẽ tiêu tán. Vốn định trước khi tiêu tán phải giải quyết được Lâm Thanh Diện, nhưng mà bây giờ hắn căn bản không có biện pháp nào hết, dù sao thì thực lực của hắn với Lâm Thanh Diện cũng ngang hàng nhau, cho nên hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đúng lúc này phân thân của Tà Vương nhớ tới ở bên đây có một khu vực nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể dẫn Lâm Thanh Diện đến nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần dẫn Lâm Thanh Diện đến chỗ đó, cho dù không có cách nào trực tiếp chơi chết anh thì cũng có thể kéo dài thêm một ít thời gian để anh không thể ra ngoài nhanh. Ôm theo ý nghĩ như vậy, sau đó phân thân của Tà Vương vừa đánh vừa lui, dẫn Lâm Thanh Diện đi về phía vùng đất nguy hiểm. Lúc này, Lâm Thanh Diện muốn nhanh chóng xử lý đối phương, lại cộng với việc anh không biết nơi đó có chỗ nguy hiểm, anh liền đi theo phân thân này. Sau khi đến đó, Lâm Thanh Diện biết là mình đã bị lừa rồi, lúc anh chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên ở nơi đó lại xuất hiện một sinh vật, đó chính là Thiên Vương Xà. Ở chỗ này sở dĩ được nhận định là hiểm địa cũng là bởi vì ở đây có một con Thiên Vương Xà hùng mạnh sinh sống. Bởi vì nó định cư ở đây, cho nên trên cơ bản không có người nào dám tới bên này, mà Lâm Thanh Diện thì lại bị phân thân của Tà Vương gài bẫy. Sau khi hắn dẫn Lâm Thanh Diện tới đây thì đã biến mất, để một mình Lâm Thanh Diện đối phó với con Thiên Vương Xà to lớn. Trước khi Lâm Thanh Diện đến, Thiên Vương Xà đang ngủ, kết quả bởi vì Lâm Thanh Diện với phân thân của Tà Vương đánh nhau, trực tiếp đánh thức Thiên Vương Xà. Bởi vì giấc ngủ của Thiên Vương Xà không đủ, nó lập tức trở nên vô cùng nóng nảy, cho nên không đợi Lâm Thanh Diện rút lui thì Thiên Vương Xà đã lập tức ra tay với Lâm Thanh Diện, muốn giết chết cái tên to gan dám quấy rầy giấc ngủ của nó. Sau khi Thiên Vương Xà tấn công, Lâm Thanh Diện biết là ngày hôm nay nếu như mình không giải quyết nó thì không có cách nào rời khỏi nơi này. Thế là Lâm Thanh Diện từ bỏ dự định rút lui, anh quyết định liều chết đến cùng với Thiên Vương Xà. Dù sao thì anh cũng đã phán đoán thực lực của Thiên Vương Xà này, biết là anh có thể đối phó với Thiên Vương Xà. Cách chương.